Vô địch kiếm vực, chương 1972, nguyện kiếm dùng một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho ngươi chìa vào, tiếng như sấm vang, chấn nhiếp nhân tâm, đao cuồng đám người, ánh mắt đều rơi vào Dương Diệp thân lên, ánh mắt bên trong, có một tia phức tạp màu sắc. Tần Xuyên liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Diệp, nhưng sau nhìn về phía trước mặt nàng kia, bên ngoài liền muốn ra tay. Mà đang ở cái này lúc, một đạo tiếng cười đột nhiên từ một bên truyền đến. Tần huynh, tỉnh táo một chút, mọi người quay đầu nhìn lại, người tới chính là cái kia Mạc Thiên Vũ. Mạc Thiên Vũ đi nhanh đến rồi Dương Diệp trước mặt. Dương huynh, Tần huynh, xin lỗi, phía trước ta bị phái đi tuần tra âm phong lĩnh, vừa rồi không lâu sau mới biết được chuyện nơi đây tình, đã tới chậm. Dương Diệp khẽ lắc đầu, cùng Mạc huynh không có quan hệ, Mạc Thiên Vũ do dự xuống. Sau đó nói, Dương huynh, hai người này, có thể hay không không giết. Dương Diệp nhìn thẳng Mạc Thiên Vũ nói. Dương huynh, cái này lãnh tàng cũng không phải bình thường người, hắn là cái kia Bắc phái chi chủ Vạn Thiên U cháu ngoại trai, giết hắn đi, có thể sẽ làm cho Nam phái cùng Bắc phái quan hệ khẩn trương. Mà bây giờ, ngoài có đại địch, Nam Lân trong ngọn núi thật sự là không thể có bất luận cái gì nội loạn. Cũng xin Dương huynh lấy đại cục vì trọng. Dương Diệp đang muốn nói, một bên Tần Xuyên đột nhiên tỏ thái độ. Hắn lắc đầu, nhưng sau làm cho Vu Tịnh đỡ hắn xoay người rời đi. Tần Xuyên bỏ qua, hắn mặc dù rất muốn giết hai người trước mắt, thế nhưng, hắn không muốn liên lụy chung quanh những huynh đệ này. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Chậm đã, Tần Xuyên dừng bước quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp nhẹ cười cười. Nhưng sau nhìn về phía trước mặt Mạc Thiên Vũ, lấy đại cục vì trọng, ta hiểu được, Bắc phái người, có thể tùy ý giết Nam phái, mà Nam phái lại cùng đối phương nói đại cục vì trọng. Mạc Thiên Vũ sầm mặt lại, Dương huynh, nói không thể nói lung tung, Dương Diệp cười cười, ta cũng không nói lung tung, ta thấy chính là như vậy. Mạc huynh, cũng không làm ngươi khó xử, vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía, lúc này lên. Ta nhóm rời khỏi Nam phái, huynh đệ chúng ta sẽ rời đi Nam Lân Sơn. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Tần Xuyên, là nam nhân, liền động thủ. Tần Xuyên không có ở có do dự chút nào, dùng cái kia đã khôi phục hai tay trực tiếp một trường xếp hạng trước mặt nàng kia đầu lên. Thình thịch, nàng kia đầu trực tiếp nổ bể ra tới. Không, một bên, cái kia lãnh tàng muốn rách cả mí mắt. Tần Xuyên sẽ đối với cái kia lãnh tàng xuất thủ, mà lúc. Một bên cái kia người đàn ông trung niên đột nhiên động thủ. Mà ở người đàn ông trung niên động thủ lúc, Dương Diệp cũng động thủ. Mấy đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, thình thịch phun thình thịch, cái kia người đàn ông trung niên trực tiếp bị chấn động trở về tại chỗ. Mà lúc, một bên Tần Xuyên đã một trường vỗ nát cái kia lãnh tàng đầu. Nhìn thấy một màn này, cái kia người đàn ông trung niên khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Một bên cái kia Mạc Thiên Vũ khuôn mặt sắc cũng là có chút âm trầm. Dương Diệp đây là một chút cũng không nể mặt hắn a, kiếm thu. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia người đàn ông trung niên. Người Bắc phái nếu muốn chơi cái gì, chúng ta phụng bồi tới cùng. Dứt lời, hắn nhìn về phía Đao Cuồng. Đao huynh, thông báo còn dư lại huynh đệ, chúng ta bây giờ liền rời đi Nam Lân Sơn. Đao Cuồng không do dự, xoay người rời đi. Tiểu Hữu trùng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên từ xa chỗ truyền đến, rất nhanh, một gã mặc cẩm bào người đàn ông trung niên xuất hiện ở nơi ấy. Phụ thân, một bên, cái kia Mạc Thiên Vũ vội vã đi tới cái kia người đàn ông trung niên trước mặt. Ngài sao lại tới đây? Người tới chính là Nam phái chủ nhân Mạc Thiên Khung. Mạc Thiên Khung nhìn thoáng qua Mạc Thiên Vũ, khẽ lắc đầu. Ta rất thất vọng. Mạc Thiên Vũ khuôn mặt sắc tức thì trắng đi, Mạc Thiên Khung ánh mắt rơi vào Bắc phái người đàn ông trung niên thân lên. Chuyện nguyên do ta đã điều tra tinh tường, cái này vị Tần Xuyên tiểu hữu bất quá là nhìn thoáng qua lãnh tàng nữ nhân, cái này lãnh tàng liền trực tiếp cùng người đưa hắn đánh cho tàn phế. Việc này là người Bắc phái làm không địa đạo, người lại trở về, lãnh tàng chuyện tình, ta thì sẽ cùng Vạn Thiên U giải quyết. Cái kia người đàn ông trung niên không dám nói gì, ngay sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau đó xoay người kêu 8 y 3 kêu rời đi. Việc này, Mạc Thiên Khung nhìn về phía Dương Diệp, Tiểu Hữu cùng Tiểu Hữu, những người bạn này nếu đã gia nhập vào ta Nam phái, chỉ cần các ngươi không chủ động trêu chọc sự tình, xảy ra chuyện, ta Nam phái tự nhiên muốn giữ gìn các ngươi. Dương Diệp trầm mặc, Mạc Thiên Khung nói, Tiểu Hữu có thể còn không biết, bây giờ Nam Lân Sơn, nhưng là đã bị bao vây. Bị bao vây, Dương Diệp nói, những thứ kia yêu thú. Mạc Thiên Khung khẽ lắc đầu, như chỉ là những thứ kia yêu thú thì tốt rồi, chân chính là người nhức đầu chính là từ giới những thứ kia dân bản địa. Những người đó, theo xa xôi phía Nam di chuyển mà đến, mục đích của bọn họ, chính là chỗ này Nam Lân Sơn. Vì là nơi này linh khí, Dương Diệp hỏi, Mạc Thiên Khung nói, không đơn thuần là, Tiểu Hữu cũng biết, cái này Nam Lân chân núi bộ phận, nhưng là còn có nhất tọa truyền tống trận. Cái tòa này truyền tống trận, là hồi lâu trước người nơi này lưu lại, nối thẳng bên ngoài. Nơi đây sở dĩ có linh mạch, kỳ thực cũng là bởi vì cái tòa này truyền tống trận. Cái này hai cái linh mạch, là trước đây những người đó vì duy trì cái này trận pháp vận chuyển mà cố ý lưu ở nơi đây. Nếu nơi này có truyền tống trận, tiền bối đám người vì sao không ly khai? Dương Diệp hỏi, Mạc Thiên Khung nhẹ cười cười. Ban đầu, ta nhóm cũng là muốn, dù sao, cái này địa phương, đã không thích hợp tiếp tục ở lại. Thế nhưng, không nghĩ tới xảy ra chút vấn đề, cái này tử giới, bị một cái lớn hơn trận pháp phong ấn. Lớn hơn trận pháp phong ấn, Dương Diệp nhíu mày, Mạc Thiên Khung ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một cái phi thường lớn vô cùng trận pháp, ở nơi này trận pháp bao phủ xuống, cái này tử giới không gian cùng ngoại giới đường hầm không gian toàn bộ bị đóng chặt, đừng nói đi ra ngoài, chính là liên hệ bên ngoài đều không được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nếu muốn đi ra ngoài, hoặc là làm cho phong ấn cái này tử giới nhân rút lui trận, hoặc là sở hữu pha toái cái này phong ấn năng lực, mạnh mẽ đi ra ngoài. Không ra được, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía chân trời. Không cần phải nói, phong ấn tử giới chuyện tình, nhất định là chỉ nữ cùng thần tộc làm. Cũng chỉ có bọn họ có thực lực này, phong ấn tử giới, chỉ nữ nàng muốn làm cái gì? Cái này lúc, Mạc Thiên Khung lại nói, Tiểu Hữu, hiện tại loại này tình cảnh, chúng ta những người này tốt nhất vẫn là gắt gao ôm thành đoàn cho thỏa đáng. Nói xong, Mạc Thiên Khung xoay người biến mất ở xa chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có đi hay không? Dương Diệp bên cạnh, Vu Tịch đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Trước lưu lại nơi này, ân, ta muốn đi một cái địa phương. Có muốn hay không chúng ta cùng ngươi cùng nhau? Vu Tịch hỏi, Dương Diệp lắc đầu. Không cần, tự ta một người là đủ. Các ngươi ở chỗ này cẩn thận chút. Cái kia Bắc phái nhân có thể sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua. Nói chung, chính mình cẩn thận một chút. Vu Tịch khẽ gật đầu. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Dương Diệp nhìn về phía Tần Xuyên. Không có vấn đề lớn chứ. Tần Xuyên khẽ lắc đầu. Hắn bị thương. Chỉ là ngoại thương. Cũng không chí mạng. Dương Diệp cong ngón búng ra. 10 miếng tiên tinh thạch rơi vào Tần Xuyên trước mặt. Hảo hảo chữa thương. Nói xong. Thân hình hắn run lên. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp một lần này mục đích đúng là đi tìm chỉ nữ. Hắn muốn tìm chỉ nữ giúp một tay. Xem có thể hay không làm cho Tần Xuyên đám người ly khai cái này tử giới. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới cái kia chỗ mặt sông, không do dự, hắn đi thẳng tới đáy sông. Thế nhưng rất nhanh, một đầu quái vật lớn chắn trước mặt của hắn. Đế ngạc, Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia đế ngạc, sau đó nói. Ta muốn gặp chị nữ, vào đi, cái này lúc, một giọng nói từ cái này xa chỗ chậm rãi bay tới. Đế ngạc tức thì nhường đường. Nhưng là lại một mạch theo Dương Diệp, có chút bất hữu thiện. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới thần điện. Điện bên trong, chỉ có chị nữ một người. Có việc, chị nữ hỏi, Dương Diệp gật đầu. Cái này tử giới là bị các ngươi phong ấn sao? Chị nữ gật đầu, phải, làm sao? Quả nhiên là, Dương Diệp trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói. Có thể tạm thời cởi ra sao? Chị nữ lắc đầu, không thể, vì sao? Dương Diệp không giải khai. Chị nữ đi tới Dương Diệp trước mặt, có một số việc tình, không thể nói cho ngươi biết. Ta minh bạch ngươi ý đồ đến, thế nhưng, việc này quan hệ trọng đại, cho nên, ta không thể đáp ứng cho ngươi ngươi muốn. Dương Diệp nói, có thể đưa chúng ta đi ra ngoài. Chị nữ khẽ lắc đầu, ta nói, cái này địa phương, bất kỳ người nào cũng không thể ly khai, chí ít tạm thời là như vậy. Bất quá, ngươi cũng đừng lo lắng nhiều, không bao lâu, các ngươi liền có thể rời đi. Sẽ không quá lâu, Dương Diệp nhìn thẳng chị nữ, ngươi muốn làm cái gì? Chị nữ mỉm cười, ngươi nhất định phải biết. Dương Diệp trầm mặc, trực giác nói cho hắn, việc này vẫn là đừng biết đến tốt, nếu không. Phiền phức rất nhiều, có nghĩ là đạt được minh cảnh ngũ đoạn đỉnh phong. Cái này lúc, chị nữ đột nhiên nói, có ý tứ, Dương Diệp không có bằng lòng, có chút đề phòng. Chị nữ cười nói, nếu như ta muốn hại ngươi, ngươi căn bản không có cơ hội phản kháng, không phải sao? Dương Diệp nói một chút điều kiện của ngươi. Thông minh, chị nữ cười nói, kỳ thực điều kiện rất đơn giản, ta cần mượn ngươi kiếm kia dùng một lát. Mượn kiếm, Dương Diệp chân mày cao lại, có ích lợi gì, tự có dùng chỗ, chị nữ nói, liền hai ngày về sau, kiếm về ngươi. Mà để báo đáp lại, ta có thể cùng giúp ngươi để thăng tới minh cảnh ngũ đoạn. Minh cảnh ngũ đoạn, không thể không nói, Dương Diệp rất tâm động. Hắn bây giờ là minh cảnh tam đoạn, cách minh cảnh ngũ đoạn vẫn có khoảng cách không nhỏ. Còn nếu là lấy tình huống bình thường xuống tu luyện, ít nhất phải thời gian 2-3 năm mới có thể đạt được minh cảnh ngũ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lấy ra kiếm trong tay. Kiếm này giết qua rất nhiều thần tộc người, ngươi sẽ không đối với nó. Nói đến đây, Dương Diệp không có ở nói. Chị nữ đạm thanh nói, ta còn không có như vậy bất kham, sẽ đi tìm một thanh kiếm báo thù. Ta từng nói qua, kiếm này nếu là ở trong tay người khác, ta nhất định sát nhân hủy kiếm, nhưng là ở trong tay ngươi. Ta muốn mượn nó, là hy vọng lộng minh bạch một việc tình, chính là đơn giản như vậy. Dương Diệp nghĩ một lát, sau đó nói, được, dứt lời, hắn cong ngón búng ra, thanh kiếm kia bay đến chị nữ trước mặt. Chị nữ không có tiếp kiếm, mà là nhìn về phía một bên. Quản bá, làm phiền, một gã áo bào trắng lão giả chậm rãi đi ra, lão giả đi tới Dương Diệp trước mặt. Mời đi theo ta, cứ như vậy, Dương Diệp theo áo bào trắng lão giả biến mất ở điện trung. Làm như vậy, đáng giá. Cái này lúc, một giọng nói ở trong điện vang lên. Chị nữ hai mắt chậm rãi đóng lại, là hắn liền đáng giá, cách chương.